Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, huyết khí trùng thiên. Gần 500 điểm nguyên lực, cứ như vậy điền vào đi, nhìn trước mắt quen thuộc nguyên lực giao diện, còn có phía trên biểu hiện nguyên lực số lượng. Trần Minh sững sờ, một hồi lâu mới phản ứng được. Huyết mạch tăng lên tiêu hao nguyên lực số lượng ở xa hắn tưởng tượng phía trên. Chỉ là lập tức liền đem hắn hơn phân nửa tích xúc cho móc sạch. Gần 500 điểm nguyên lực, khổng lồ như thế tiêu hao, là Trần Minh từ khi thức tỉnh nguyên lực dị năng đến nay chưa bao giờ có. Hơn nữa cùng những cái kia võ học tăng lên khác biệt. Đem nguyên lực dùng tại võ học tăng lên, chí ít còn có thể cảm nhận được tự thân tiến bộ. Mà cái này gần 500 điểm nguyên lực nện ở huyết mạch lên. Trừ để Trần Minh cảm giác trong cơ thể mình Phật lực tăng trưởng tốc độ tăng lên chút bên ngoài. Liền một điểm gợn sóng đều không có lên. Sau đó nếu là không có cần phải, vẫn là tận lực ít tăng lên cái này một cột đi. Nhìn xem chính mình còn lại nguyên lực, Trần Minh thở dài, còn thừa lại hơn 200 điểm nguyên lực, nhất định phải tiết kiệm một chút hoa. Hắn hiện tại đã không tải Dương An Tĩnh loại này hư hư thực thực nhân vật chính bên người thân, nguyên bản có thể cho hắn mang đến nguyên lực tăng phúc hai thanh tà đao cũng bị người lấy đi. Nguyên lực tăng trưởng không có chút nào tăng phúc. Thường thường hơn nửa tháng đi qua còn không thể tăng một điểm. Trông cậy vào dựa vào tốc độ như vậy đi tích lũy nguyên lực, chỉ sợ là có vân vân. Làm xong một trận này, lại đi chung quanh đi dạo, nhìn xem có cái gì chứ danh tà đao loại hình. Xoa xoa mi tâm, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Thời gian dần dần trôi qua. Sau 5 ngày, biểu đệ, ngươi chuẩn bị kỹ càng a. Một tòa rộng rãi vùng quê lên, Dương thì mặc trên người một thân trang phục thợ săn, một bên đi về phía trước, một bên nhìn xem Trần Minh hỏi, cái kia nhớ đồ vật, ta đều ghi lại. Trần Minh có chút tùy ý gật gật đầu, sau đó vấn đáp, a, biểu ca ngươi đây, ta, Dương thì cười ha ha một tiếng. Tự nhiên là không có vấn đề. Lần này, định để biểu đệ ngươi lau mắt mà nhìn. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Trần Minh gật gật đầu. Nói như thế, bọn hắn rất đi mau đến trên một cái quảng trường. Giờ khắc này ở trên quảng trường, đã có không ít người tại đứng. Đây đều là tới tham gia điện thi võ sinh. Đứng tại chỗ, Trần Minh vờn quanh bốn phía. Trước mắt những này võ sinh, có chút nhìn qua tính cách kiệt ngạo, có chút nhìn như ôn hòa, có chút khuôn mặt kiên nghị, cũng có chút mặt không hề cảm xúc. Bất quá bất luận là ai, dáng người nhìn qua phổ biến cũng rất cao lớn, niên kỷ cũng phần lớn không nhỏ, giống như là Trần Minh loại đến tuổi này không lớn, dáng người không tính quá mức to con ngược lại tương đối ít thấy. Nhìn xem chung quanh, Trần Minh sững sờ, không thể nào, biểu đệ, không có chuyện gì. Một bên, bí mật quan sát lấy Trần Minh phản ứng, Dương thì mở miệng an ủi, người ở đây mặc dù nhiều, nhưng bên trong cũng không ít yếu. Đến lúc đó biểu đệ ngươi đi theo sau lưng ta liền tốt. Trần Minh không nói gì, vẫn sững sờ nhìn xem tại chỗ, nhất thời phản ứng không thể. Dương thì chỉ coi hắn là bị ở đây rất nhiều võ sinh khí thế chấn nhiếp. Chỉ có thể trong lòng âm thầm thở dài. Hắn nhưng lại không biết. Trần Minh đích thật là bị chấn trụ. Nhưng bị chấn trụ nguyên nhân lại không phải cái này. Đường đường đại càn vũ cử. Đường đường điện thi. Làm sao lại yếu như vậy? Cẩn thận cảm thụ được người chung quanh khí cơ. Trần Minh trong lòng có chút không dám tin. Cho tới bây giờ, hắn còn có chút không có kịp phản ứng. Tại hắn nghĩ đến, có thể thông qua quận thi châu thi, cuối cùng đi vào thiên tử nọ dưới chân võ sinh. Tất nhiên là hội tụ toàn bộ thiên hạ tinh hoa, như cùng hắn kiếp trước hàng năm một lần khảo thí. thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Hàng năm các loại biến thái trạng nguyên học bá tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà trước mắt đây là có chuyện gì? Trần Minh cảm ứng nửa ngày. Thậm chí ngay cả một đạo tiên thiên võ giả khí cơ đều không có cảm nhận được. Một cái tiên thiên võ giả đều không có. Trần Minh ngây người hồi lâu. Trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Không, không nên a. Hắn cúi đầu trầm tư. Cũng không nhất định là một cái tiên thiên đều không có. Có lẽ là giống như ta. Bình thường quen thuộc đem linh giác khí cơ che giấu. Nhưng là coi như bất kể như thế nào ẩn tàng. Liền một cái khí cơ cũng không cảm giác được. Cái này không khỏi cũng quá mức. Một bên khác, tại trên đài cao, lần này võ sinh, nhìn qua rất bình thường a. Trên đài cao, nhìn qua phía dưới lít nhà lít nhít đứng từng cái võ sinh. Một cái bạch bào thanh niên nhíu nhíu mày. Khuôn mặt bên trên tràn ngập thất vọng. Bản vương chủ trì 3 lần điện thi. Lần này điện thi là ta gặp qua nhân số ít nhất. Điện hạ bớt giận. Một cái lão tiên sinh mặt mang mỉm cười. Nhìn qua thanh niên mở miệng nói ra. Nhân số thưa thớt. Có đôi khi cũng không có nghĩa là cái gì. Bên trong nói không chừng sẽ có kinh ngạc vui mừng. Đâu, hàng năm vũ cử không đều là cái bộ dáng này. Có thể có cái gì kinh ngạc vui mừng. Thanh niên thuận miệng nói. Sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì. Nhìn trước mắt lão tiên sinh. Lại hỏi. Chẳng lẽ lại, lần này có gia tộc nào tử đệ tới trước tham dự? Thần không xác định, lão tiên sinh cười lắc đầu. Bất quá, hồi trước, Thanh Phong quán Minh Vi đạo nhân cho lão thần gửi thư. Nói là có cố nhân chi tử tham dự lần này điện thi. Thanh lão thần ta chiếu cố một hai, ta người lão hữu kia tính cách, điện hạ chắc hẳn cũng biết được. Thanh niên trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn qua ngược lại là khó được thoải mái. Minh Vi đạo nhân nhìn như ôn hòa, kỳ thực tính cách cao ngạo, nếu không phải đến thừa nhận, tuyệt sẽ không nói với ngươi lên. Ta xem ra, hắn viết thư nhường ngươi chiếu cố là giả, mượn cơ hội hướng ngươi khoe khoang là thật. Lão thần cũng là cho rằng như thế. Lão tiên sinh, mang trên mặt mỉm cười. Thấy thanh niên nói như vậy cũng không tức giận, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ôn hòa mỉm cười. Ngô, thiếu sư, năm nay an bài là cái gì? Thanh niên trên mặt cười cười, nhìn qua phía dưới lít nhà lít nhít thân ảnh, mở miệng như thế hỏi. Án năm lệ cũ, trước điện đấu sức, đem không hợp cách người lấy ra, sau đó lấy lực định vị. Lão tiên sinh mở miệng như thế nói, cái này vẻn vẹn chỉ là cái này một khoa quy tắc. Thuần lấy lực thắng, đem kỳ lực tối cường, võ đạo thiên phú kỳ lạ nhất người sàng chọn mà ra. Tại vũ cử bên trong, còn có không thuần thi vũ lực, mà thi sách lược, quân lược, binh thư binh khoa, đem trong điện đồ vật mở ra đi. Thanh niên sắc mặt nghiền ngẫm. Cuối cùng như thế nói ra, bị ngươi kiểu nói này, ta đã không kịp chờ đợi muốn biết đáp án, tin tưởng thiếu bảo ngươi cũng giống vậy đi. Phải, lão tiên sinh cười gật gật đầu, cuối cùng thi lễ về sau, mới chậm rãi xuống dưới. Lần này giám sát cuộc thi lần này, nghe đồn là Ngô Vương Điện Hạ, đứng tại trên quảng trường, một bên chờ đợi khảo thí chính thức bắt đầu. Dương thì một bên cùng Trần Minh tán gẫu, đem hắn biết một vài thứ toàn bộ nói cho Trần Minh. Ngô Vương Điện Hạ chính là bệ hạ con thứ 5, nghe đồn thiên tư hơn người, năm gần 30 liền bị bệ hạ ủy thác trách nhiệm. Đã dám xử lý 3 lần điện thi, chờ một chút đến Ngô Vương Điện Hạ trước người thời điểm. Phải tất yếu cẩn thận chút, biết rõ. Trần Minh thuận miệng ứng phó. Một lát nữa, phía trước đột nhiên truyền ra một tràng thốt lên âm thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tại phía trước cuối cùng, một mảnh huyết hồng chi khí chính đập vào mặt. Cái này huyết hồng khí tức bên trong mang theo sát khí mãnh liệt. ẩn chứa trong đó một loại đặc biệt nguyên khí, chiếu vào người trên thân, lập tức liền cho người ta mang đến một trận bàng bạc áp lực. Tại một cỗ lực lượng dẫn dắt dưới, từng đạo cột máu nổi lên, từ mỗi người trên thân hiện lên, đây là thuần túy huyết khí lực lượng hiển hóa. Tại cái kia cỗ huyết hồng chi khí chiếu rọi phía dưới hóa thành chân thật bất hư cột máu. Trực tiếp chiếu rọi mà ra. Đây là võ điện bị mở ra. Trông thấy trước mắt cái này màn, Dương thì sững sờ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng. Biểu đệ đừng hoảng hốt. Cái này võ điện có đem người huyết khí chiếu rọi mà ra bản lĩnh. Hẳn là lâm thời mới thêm khảo thí nội dung. Không cần bối rối, hắn nói như thế, sau đó quay người nhìn về phía Trần Minh, sau đó liền trực tiếp sửng sốt, chỉ thấy tại bên cạnh hắn, Trần Minh yên lặng đứng ở nơi đó, trên mặt không biểu lộ, ở trên người hắn, một đạo huyết khí trụ chính phóng lên tận trời, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ